tiêu phải tổng tài tàn phế. Chương 68, góc truyện audio.com, chương 68, nụ hôn đầu tiên đúng là Tô Thanh Anh rất xinh đẹp. Nhưng anh ta cũng không thích nhưng, không thể nói là khó chịu. Tôi nghĩ anh ấy rất sáng suốt cô gái. Đó rất tốt, Diệp Tĩnh Gia có vẻ tự hào, điều này khiến cho Hoắc Minh Dương có chút vừa vui vừa không vui. Điều đáng mừng là Diệp Tĩnh Gia cho rằng anh có ánh mắt, điều không vui là khen anh có ánh mắt thích người phụ nữ khác. Không nói được gì thì nói bớt đi. Không, ai bảo cô phải nói đâu. Hoắc Minh Dương đối có chút tức giận với Diệp Tĩnh Gia, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến Diệp Tĩnh Gia, trừ mẹ Hoắc gia, không ai có thể khiến Diệp Tĩnh Gia sợ hãi như vậy. Lữ Hoàng Trung mặc kệ Hoắc Minh Dương, vừa rồi nhìn thấy Tô Thanh Anh, Hoắc Minh Dương không tránh khỏi co giật, cô không quen ở đây sao? Có chút ít, nhưng cũng may là người nhà họ Hoắc đối xử với tôi rất tốt. Diệp Tĩnh Gia cúi đầu, nói nhỏ, Euro hiểu tính khí của Hoắc Minh Dương, chỉ cần Hoắc Minh Dương khó chịu, vì vậy cô cố gắng tránh để Hoắc Minh Dương tức giận. Đây là kinh nghiệm của cô, đừng lo lắng, Minh Dương cũng sẽ không ăn thịt cô đâu. Hãy nói cho tôi biết cô thật sự nghĩ như thế nào đi. Anh ta nhìn Diệp Tĩnh Gia không dám nói gì, anh ta lại nhìn Hoắc Minh Dương có chút buồn cười. Tuy nhiên, vẻ cẩn thận của Diệp Tĩnh Gia khiến cho Hoắc Minh Dương dù tức giận đến mấy cũng không thể phát hỏa. Cậu trêu cô ấy làm gì? Hoắc Minh Dương không thích Lữ Hoàng Trung trêu chọc Diệp Tĩnh Gia, đây không phải là một hai lần, tôi thấy vợ cậu có vẻ hơi không vui, nên tôi muốn làm cô ấy vui lên. Sao, cậu có ý kiến gì sao? Lữ Hoàng Trung cười nói với Hoắc Minh Dương, không quan tâm đến ánh mắt khó xử của Diệp Tĩnh Gia, người mà cô sợ nhất lúc này chính là Lục Hoàng Trung. Nếu Lữ Hoàng Trung khiến Hoắc Minh Dương khó chịu, và sau đó Hoắc Minh Dương sẽ chút mọi buồn bực lên cô, thế là đủ rồi, nếu không có gì thì tôi cũng không muốn cãi nhau với cậu. Hoắc Minh Dương nói với Lữ Hoàng Trung, bảo vệ Diệp Tĩnh Gia. Diệp Tĩnh Gia luôn cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, cô không biết Hoắc Minh Dương đang làm gì, thái độ của anh khiến cô không biết nên làm gì, không phải, nhưng mà như nào mới khiến anh vui vẻ vậy? Diệp Tĩnh Gia nghĩ rằng cho dù Hoắc Minh Dương muốn sao trên trời cô cũng muốn hái xuống, nhưng chuyện tình cảm của anh với Tô Thanh Anh thì không xen vào được, có một bài học rồi, nên cô không muốn Hoắc Minh Dương nổi điên nữa. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm Hoắc Minh Dương, lại thấy Hoắc Minh Dương không nhịn được quay đầu, không quan tâm đến cô. Diệp Tĩnh Gia nhất định là giỏi nhất làm việc này, ai dạy cô nhìn chằm chằm vào một người đàn ông như thế này hả? Hoắc Minh Dương bị nhìn chằm chằm có chút khó chịu, trực tiếp xoay người lại áp sát vào thân thể Diệp Tĩnh Gia. Người phụ nữ trong tay anh cũng thành thật, cô thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Không phải là cô rất thích nhìn sao? Ngẩng đầu lên mà nhìn cho kỹ đi. Hoắc Minh Dương nói đùa, anh không quan tâm Diệp Tĩnh Gia nghĩ gì, anh chỉ muốn vui vẻ. Anh muốn Diệp Tĩnh Gia làm gì, Diệp Tĩnh Gia phải làm như vậy. Sao anh lại hống hách như vậy? Tôi có chút không thoải mái, anh đừng có làm thế. Diệp Tĩnh Gia nhìn Hoắc Minh Dương, thầm nói trong lòng, cô không biết Hoắc Minh Dương nghĩ như thế nào, lại gần cô như vậy, cô có chút không thở được. Câm miệng, ồn ào quá. Nói xong anh hôn lên môi Diệp Tĩnh Gia một cách mãnh liệt, cảm thấy đôi môi cứng ngắc cùng hàm răng của cô không có chút cử động nào. Hoắc Minh Dương nhìn Diệp Tĩnh Gia đang mở to mắt và tự hỏi cô đang nghĩ gì, há miệng. Diệp Tĩnh Gia ngoan ngoãn mở miệng, để cho đầu lưỡi của người đàn ông đi thẳng vào cơ thể có chút căng thẳng, cô thậm chí còn quên thở. Phù, Diệp Tĩnh Gia vừa nói vừa thở hổn hển vài hơi. Diệp Tĩnh Gia có chút không chịu được, cô không biết Hoắc Minh Dương định làm gì, nhưng trong tiềm thức vẫn là khiếp sợ. Không, tôi nghĩ tốt hơn là chúng ta nên giữ khoảng cách, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng đề nghị. Điều cô sợ nhất chính là người đàn ông này đột nhiên đến quá đột ngột, cô có chút mất cảnh giác. Lữ Hoàng Trung đang lái xe phía trước, nhìn thấy từ gương chiếu hậu chỉ cảm thấy có chút mất mát, không hiểu sao anh ta lại tức giận vô cớ chạy xe nhanh hơn rất nhiều, vốn không phù hợp với tính tình của anh ta. Hơi bực mình, anh ta cởi cà vạt và tiếp tục lái xe. Hoắc Minh Dương không cố ý để Diệp Tĩnh Gia đi, anh trêu chọc người phụ nữ này, như thể người phụ nữ này là đồ chơi của anh. Khiến anh vừa vui vừa thất vọng, anh không thích cảm giác mất kiểm soát, tôi luôn cảm thấy là cần phải để cô phải nghe lời. Hoắc Minh Dương nói xong, nghiêng người hôn mãnh liệt, bây giờ anh nhắm mắt lại và nhớ ra khuôn mặt của Tô Thanh Anh trên bàn ăn, cô a không có chút nào quan tâm đến đôi chân của anh. Đáng ghét, ngoại trừ đáng ghét còn có chút khó hiểu với Tô Thanh Anh, anh không biết tại sao một người phụ nữ anh yêu bao lâu nay lại đối xử với anh như vậy. Nghĩ như vậy, sức lực trong miệng ngày càng tăng, Diệp Tĩnh Gia liền cảm thấy đau, đớn, Hoắc Minh Dương dùng sức đến mức cô không chịu nổi. Đau, người phụ nữ lẩm bẩm, đánh thức người đàn ông, Diệp Tĩnh Gia đỏ mặt, không dám nhìn anh làm tôi đau quá. Cô uốn éo thoát ra khỏi người Hoắc Minh Dương, sợ anh lại tiếp tục động vào cô. Lữ Hoàng Trung đang ở phía trước, Lữ Hoàng Trung hẳn là nhìn thấy hành vi vừa rồi của bọn họ, nghĩ đến vậy, Diệp Tĩnh Gia căng thẳng, đầu nóng lên, có đói không, về nhà tôi sẽ nấu cơm cho anh. Hoắc Minh Dương khinh thường nhìn Diệp Tĩnh Gia, người phụ nữ này là người chỉ cần một chiêu là có thể chiếm được sao, cô nên dè dặt một chút, là phụ nữ cô còn phải học hỏi Tô Thanh Anh nhiều lắm. Trái tim cô trùng xuống, Diệp Tĩnh Gia không biết mình đã làm gì sai, lại thua kém Tô Thanh Anh như vậy. Lúc đó thả căn mạnh vào lưỡi anh cho xong, cho anh biết thế nào là lợi hại. Được rồi, đã hạ quyết tâm, Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng ôm lấy mặt Hoắc Minh Dương, hôn mãnh liệt rồi cắn mạnh vào môi của Hoắc Minh Dương, có chút đau đớn, hơi tê tê. Hoắc Minh Dương không có từ chối cảm giác này, lập tức vươn tay ôm lấy cô, sau đó hôn thật sâu, dần dần khôi phục thế chủ động. Diệp Tĩnh Gia cảm thấy yếu ớt, trực tiếp ngã vào trong vòng tay của Hoắc Minh Dương, cả người mềm như bún. Không biết là ai đã dạy Hoắc Minh Dương kỹ năng hôn, anh rất lợi hại, coi như là tôi thua, tôi sai rồi, bỏ tôi ra đi. Diệp Tĩnh Gia nhanh chóng cầu xin, cô không muốn Hoắc Minh Dương khó chịu nên đã cho anh hôn, cô không muốn buôn bán thua lỗ kiểu này, cô còn biết thẹn sao? Hoắc Minh Dương nói như thể Diệp Tĩnh Gia luôn không biết xấu hổ, tôi không những biết thẹn mà còn biết viết chữ đấy như thế nào. Diệp Tĩnh Gia nói lại, cô không muốn lộ ra vẻ yếu đuối, cô có chút không vui, sao lại bắt nạt cô nhiều như vậy, cô thấy mình không làm sai gì cả, mà anh cố tình khiêu khích. Nếu cô đùa với lửa như thế này, thì sẽ bị chết cháy đấy. Giọng nói của Hoắc Minh Dương khàn khàn, mang theo một loại cám dỗ. Diệp Tĩnh Gia mãnh liệt nuốt nước bọt, sau khi nuốt xong mới nhớ ra bên trong vẫn còn nước bọt của Hoắc Minh Dương. Cô nhanh chóng uống một ngụm nước, đây là đang trong xe cô không thể nôn ra ngoài được, nghĩ xong liền ôm lấy Hoắc Minh Dương rồi hôn anh, cố gắng nhổ nước ra tất cả đều là nước miếng của anh, chắc anh không từ chối đâu. Đây chắc chắn là bước đi táo bạo nhất của Diệp Tĩnh Gia, và ngay cả Hoắc Minh Dương cũng bị sốc, nước chảy qua lại giữa môi và răng của hai người, cuối cùng Diệp Tĩnh Gia bị đánh bại, nước đã vào hết miệng cô, điều này phản khoa học, cô rõ ràng đã tính toán rất tốt, sao có thể như thế này. Nhìn thấy dáng vẻ đắc thắng của Hoắc Minh Dương, cô cảm thấy mình không hợp với phong cách của anh, không khỏi nhìn một chút. Thật ra Hoắc Minh Dương cũng rất ưa nhìn, nhưng cô đã nhìn quá nhiều rồi, cũng không có gì bất ngờ như lúc đầu nữa. Giống như Lữ Hoàng Trung vậy, càng nhìn càng thấy đẹp, nhưng sẽ không giống như lúc đầu nhìn thấy. Đó là thói quen, thói quen thực sự là một điều khủng khiếp. Dần dần cô càng cảm thấy Hoắc Minh Dương không có vấn đề gì khi anh làm những việc hư hỏng. Cô đang nghĩ gì vậy? Hoắc Minh Dương cười hỏi Diệp Tĩnh Gia, nụ cười đắc thắng này dường như đang chế giễu cô vừa rồi, tự không biết sức mình như nào, giống như cô là người đánh mất nụ hôn đầu, nhưng người đàn ông lại có vẻ thiệt thòi. Diệp Tĩnh Gia liếc nhìn Hoắc Minh Dương, và dường như cô có rất nhiều điều muốn nói với anh. Anh có nghĩ là tôi nên đăng ký kỷ lục thế giới không? Diệp Tĩnh Gia bực bội nói, kỷ lục bị hôn đến chết như vậy mà cô cũng nghĩ ra được, anh cũng không có bệnh tật gì, còn nói rằng là bị anh hôn đến chết, khi ở trước mặt tôi, đừng nói đến thiên tai, tai nạn, bởi vì nói ra rất đen đủi. Hoắc Minh Dương có chút nghiêm túc, từ khi chân bị thương, anh cảm thấy như vậy, một câu nói bình thường bỗng nhiên trở thành sự thật, anh cảm thấy như bầu trời sụp đổ vậy. Phì phì phì, Diệp Tĩnh Gia nhổ ra ba ngụm, Hoắc Minh Dương tự nhiên lại nói những chuyện không may mắn này. Mặt cô đỏ bừng, không dám nhìn Hoắc Minh Dương, không biết tại sao, chỉ cần Hoắc Minh Dương vui hay không vui, cô cũng sẽ cảm thấy theo. Lần đầu tiên chia tay với Tô Thanh Anh, Hoắc Minh Dương đã rất khó chịu, cô cũng cảm thấy rất khó chịu, bây giờ không còn gì nữa, tất cả lo lắng đều đã hết. Thật ra chỉ cần Hoắc Minh Dương vui vẻ, cô đã cảm thấy thế giới này thật đẹp. Cô lại suy nghĩ gì vậy? Hoắc Minh Dương đánh thức Diệp Tĩnh Gia, anh có chút không hài lòng với sự mất tập trung của Diệp Tĩnh Gia, đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình và không thể thoát ra. Cảm nhận được tiếng gọi của Hoắc Minh Dương, cô tỉnh lại, ngay lập tức trở về, tôi sẽ làm gì cho anh ăn. Cô nhanh chóng thay đổi chủ đề và không thể nói với Hoắc Minh Dương rằng cô đang nghĩ về ba nụ hôn vừa rồi. Đấy là nụ hôn đầu tiên của cô, và cuối cùng hôn ba lần liên tiếp, người phụ nữ khác chắc không có trải nghiệm qua đâu. Nghĩ đến này, cô cười tủm tỉm, lại nghe. Lữ Hoàng Trung ho khan, Diệp, Tĩnh gia có, chút lúng túng, sau này cô có thể đối mặt với Lữ Hoàng Trung như thế nào? Sau này hai người phải chú ý, rất dễ ảnh hưởng đến việc lái xe của tôi. Lữ Hoàng Trung nghiêm túc nói, cách Trương.